Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Nhiên khảo hạch địa điểm ở phòng tập nhảy. Bồ Hàm còn lại là ở nàng cách vách. Hai người kết bạn đi vào đối ứng tầng lầu. Phụ trách nhân viên công tác sớm đã chờ ở nơi đó. Đưa bọn họ phân biệt đưa tới bất đồng phòng. Từ Đồ Nhiên hôm nay như cũ là ba lô thêm hộp đàn trang phục. Nhân viên công tác rối rắm nửa ngày. Chung quy là không dám để cho nàng bắt lấy tới. Chỉ có thể từ nàng như vậy mang theo đi vào. Phòng tập nhảy nội sáng ngời trống trải. Tứ phía đều phô đại đại gương. Từ Đồ Nhiên một mình đi đến giữa phòng. Phía sau truyền đến nhân viên công tác đóng cửa thanh âm. Cụ thể khảo hạch nội dung, người từ từ sẽ biết. Đây là nhân viên công tác rời đi khi nói cuối cùng một câu. Từ Đồ Nhiên không sao cả mà ở trong phòng đi bộ. Ảnh ngược ở kính mặt chung lúc ẩn lúc hiện. Không biết qua bao lâu, Từ Đồ Nhiên bỗng cảm thấy có chút không đúng. Cảnh giác mà quay đầu, chính thấy kính mặt chung chính mình. Đang thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình. Trên mặt trồi lên cứng đờ tái nhợt cười. Cơ hồ là cùng thời gian, trong gương ảnh ngược ra cảnh tượng cũng lặng yên không một tiếng động mà thay đổi. Âm u sắc điệu cùng tối tăm ánh sáng lấp đầy kính mặt trong vòng không gian. Từ Đồ Nhiên như suy tư gì mà quay đầu. Quả thấy chính mình thân ở không gian, cũng đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nguyên bản trống trải sáng ngời phòng tập nhảy, biến thành tối tăm hẹp hòi phòng. Chỉ có trên đỉnh một chản mờ nhạt cụ bóng đèn chợt lóe sáng ngời. Trước mặt sàn nhà nhiều bếp bếp. Trên tường nhiều quải vách tường thức đao giá cùng chiếc đũa lung. Bên cạnh người tắc đôi chút hư thối rau dưa. Dựa gần thủy đấu cùng thùng rác. Tản mát ra gây mũi khí vị. Phòng tập nhảy đã biến mất. Nhưng mà từ phía gương lại còn ở trong gương bóng người một chút mà tới gần. Bái kính mặt nhìn về phía Từ Đồ Nhiên. Chính phía trước trên gương, dần dần hiện ra số hành ám sắc chữ bằng máu, người hiện tại nơi địa phương. Là Tiểu Hồng phòng bếp, thỉnh ở hạn định thời gian nội. Đoán ra Tiểu Hồng muốn nghe ca khúc cũng biểu diễn. Cho đến tiết mục kết thúc trước, người hành vi đều sẽ thông qua phát sóng trực tiếp chia sẻ cho người xem bình thẩm đoán. Cũng từ bọn họ tiến hành đầu phiếu. Đầu phiếu sẽ quyết định vận mệnh của ngươi. Làm ơn tất hảo hảo biểu hiện. Từ Đồ Nhiên, hợp lại là như vậy cái tổng nghệ tuyển tú. Trường kiến thức, bất quá nói chuyện trở về. Chỉ cần sướng hát đối là được đúng không? Từ Đồ Nhiên tại chỗ suy tư một giây. Làm trò trong gương quỷ ảnh mặt. Mở ra chính mình ba lô. Lấy ra hai cái bạc hộp. Lại từ bạc bên trong hộp lấy ra hai chi bút. Sau đó, ở trong gương quỷ ảnh run rẩy khuôn mặt vây quanh chung. Nàng giơ lên trong đó một chi. Tới, nói cho ta, Tiểu Hồng nhất muốn nghe ca là cái gì? Đi theo lại giơ lên một khác chi. Ở, cho ta điểm một đầu không như vậy yêu hắn. Karaoke bút tư tư vài tiếng. Không có động tĩnh, Từ Đồ Nhiên tay động ở thực đơn thượng ấn vài cái. Bừng tỉnh đại ngộ, nga, không có sao, ta đây nhìn xem có hay không cùng loại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trong gương quỷ ảnh, nghiêm túc thương lượng, không có không như vậy yêu hắn, sửa chia tay vui sướng có thể chứ, tuy rằng ta đều không quá sẽ sướng. Trong gương quỷ ảnh, các nàng ngơ ngẩn mà nhìn Từ Đồ Nhiên trong tay lấy hai chi bút, trầm mặc hai giây sau, phía sau tiếp trước địa điểm nổi lên đầu, cùng thời gian, một khác chỗ không gian nội, Tiểu Hồng muốn nghe ca. Bồ Hàm đứng ở đồng dạng chật trội tối tăm không gian nội. Một tay ấn mặt trên trước lưu lý trên đài cái thớt gỗ. Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Phúc loang lổ vết máu trên cái thớt. Một con tái nhợt khô gầy tay lặng yên dò ra. Hướng tới Bồ Hàm tay bắt qua đi. Bồ Hàm nhắm mắt lại. Ngón tay lại gãi đúng chỗ ngứa mà hướng bên cạnh chợt lóe. Nhậm kia chi quỷ thủ phát cái không? Chợt tùy tay rút ra bên cạnh đao giá thượng dịch cốt đao. Trực tiếp chọc đi lên. Dịch cốt đao tinh chuẩn mà xỏ xuyên qua quỷ thủ MU bàn tay cùng lòng bàn tay. Đem nó toàn bộ đinh ở trên cái thớt. Mà từ đầu đến cuối. Bồ Hàm trước sau nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm ra tiếng. Người đã từng ở chỗ này băm quá thịt, kỳ kỳ quái quái thịt. Người một bên băm, một bên khóc, sau đó đem chúng nó đều bỏ vào tủ lạnh. Người thực quý trọng chúng nó. Vì cái gì? Bồ Hàm bỗng nhiên mở hai mắt. Bởi vì chúng nó đều là ngươi ái nhân một bộ phận, phải không? Bốn phía yên tĩnh, không có người trả lời hắn vấn đề. Bồ Hàm hình như có sở cảm mà chuyển động ánh mắt, lại lần nữa nhìn chung quanh chính mình vị trí không gian. Ta đã biết. Một lát sau, hắn khe khẽ thở dài, chuyển hướng bếp ga phương hướng, nghiêm trang mà thanh thanh giọng nói, tùy tay còn cầm đem chiếc đũa đương microphone. Kế tiếp, từ ta vì đại gia mang đến một đầu, hảo tâm chia tay. Thỉnh đại gia, vỗ tay cổ vũ thanh tự nhiên là không có, chỉ có kia chỉ bị đinh ở trên cái thớt quỷ thủ. Hãy còn không được dãy dụa, bàn tay không ngừng va chạm ở trên cái thớt, bạch bạch bạch bạch bang. Lại quá ước chừng 5 phút sau, Bồ Hàm ra khỏi phòng, bị chờ ở bên ngoài nhân viên công tác dẫn tới hành lang cuối phòng nghỉ. Người ở chỗ này chờ một lát, đầu phiếu kết quả thực mau ra đây. Vị kia đầu trước sau đều trường đuôi ngựa biện nhân viên công tác nói như thế nói. Bồ Hàm gật đầu ứng, đẩy cửa đi vào, kinh ngạc phát hiện Từ Đồ Nhiên đã chờ ở nơi này. Nàng chính đem tiểu phấn hoa thả ra thông khí, thấy Bồ Hàm lại đây, giơ tay chào hỏi. Bồ Hàm trở tay đóng cửa, hãy còn cảm thấy vài phần không thể tưởng tượng. Không phải đâu, ngươi cư nhiên so với ta còn nhanh kết thúc. Dựa theo bình thường lưu trình, luyện tập sinh nhóm hẳn là trước từ cảnh tượng chung các bối cảnh chung tìm kiếm các loại manh mối. Thông qua tủ lạnh thịt, lưu có cáo biệt tin nhắn di động cùng với giữa những hàng chữ đều lộ ra điên cuồng sổ nhật ký tới hoàn nguyên chân tướng. Khâu ra, Tiểu Hồng bởi vì sự cố mà bị ô nhiễm dị hóa, lại hiểu lầm bạn trai xuất quỹ vứt bỏ, bởi vậy đem bạn trai biến thành bạn trai bài bánh nhân thịt. Bi tình chuyện xưa, ngoài ra còn muốn lại đối này tâm lý nhiều hơn phỏng đoán. Ngay cả Bồ Hàm, đều là dựa vào toàn biết năng lực gian lận, mới có thể nhanh như vậy thông quan. Nhưng Từ Đồ Nhiên, chẳng sợ có bút tiên chi bút cũng nói không thông. Tuy rằng cái kia cảnh tượng, Tiểu Hồng, phỏng chừng cũng chính là đăng cấp trình độ, huy cấp bút tiên chi bút dư giả. Nhưng bút tiên chi bút đọc tốc độ không có khả năng so với hắn mau. Hơn nữa sướng hoàn chỉnh bài hát thời gian, Từ Đồ Nhiên nhiều nhất dùng khi cùng hắn ngang hàng, không đến mức mau nhiều như vậy. Như thế nghĩ, Bồ Hàm lại thử đọc một chút Từ Đồ Nhiên. Thông quan video, vừa mới nhìn đến một nửa, liền nghe Từ Đồ Nhiên thở dài nói. Ta cũng không biết sao lại thế này. Nàng đứng dậy, vẻ mặt mặc danh. Ta mới vừa sướng hai câu đã bị trực tiếp đá ra. Hỏi cặp kia đuôi ngựa, nàng cũng nói không rõ. Tổng không đến mức là quá khó nghe đi. Bồ Hàm, kia nhưng khó mà nói. Đã là đọc xong hắn, thật sâu nhìn mắt Từ Đồ Nhiên, lại nhìn nhìn nàng ba lô, lược hơi trầm ngâm, cung cấp một cái tân ý nghĩ. Có hay không như vậy một loại khả năng, là bởi vì ngươi ở đăng cấp đáng ghét vật trước mặt, dùng thần cấp đạo cụ, trực tiếp đem nhân ra bãi cấp tạc đâu. Từ Đồ Nhiên, vô luận như thế nào, bởi vì mới sướng hai câu liền giòn đá ra chàng sự. Từ Đồ Nhiên đối cuối cùng kết quả còn rất không yên tâm. Nàng cảm thấy chính mình lần này hơn phân nửa đến hoàng thăng không được cấp, vì thế nàng còn nắm chặt thời gian, cùng Bồ Hàm thương nghị một bộ phân tổ sau câu thông phương án. Bất đồng tổ đừng chi gian là không thể giao lưu. Hơn nữa này quy tắc co giãn, bọn họ còn không có thử quá, cũng không rõ ràng có bao nhiêu nghiêm khắc. Vạn nhất Bồ Hàm lên tới U tổ, mà nàng còn ở ép, đừng nói khai mạch giao lưu, làm không hảo có thể hay không ngươi họa ta đoán đều là cái vấn đề. Cũng may, kết quả cuối cùng chứng minh, nàng vẫn là suy nghĩ nhiều. Mấy phút đồng hồ sau, đầu phiếu kết quả công ký, Từ Đồ Nhiên cùng Bồ Hàm đều bị lãnh đến chuyên môn trong phòng xem kết quả. Nơi đó còn có cái màn hình lớn, hồi phóng bọn họ thi đấu khi ghi hình. Mặt trên còn có người xem bình thẩm đoàn sự thật lưu lại làn đạn. Bồ Hàm đương nhiên là thật cao hứng hai người cùng nhau thăng nhập U Tổ chuyện này. Nhưng hắn không hiểu chính là, vì sao Từ Đồ Nhiên trên video làn đạn so với hắn nhiều như vậy nhiều. Trời biết, nàng ca hát thời gian tổng cộng không đến nửa phút, trong đó còn có mười mấy giây là khúc nhạc dạo. Khen nàng làn đạn cơ bản đều không biết là nàng sướng từ số lượng từ nhiều ít lần. Đều nói, ta ở cái này vực là có cơ sở hảo cảm độ. Từ Đồ Nhiên nhưng thật ra đi cửa sau đi được đúng lý hợp tình. Bị khen đương nhiên là chuyện tốt, ít nhất này có thể chứng minh. Cái kia cái gì bình thẩm đoàn, hẳn là cũng đối bọn họ không có ác ý. Nói không chừng bọn họ còn cùng Khương Tư Vũ có quan hệ. Bất quá điểm này đến chờ lúc sau mới có thể xác định. Xác định thành tích, tiếp theo muốn đối mặt, chính là ký túc xá rời đi vấn đề. Từ Đồ Nhiên hôm qua mới trang tốt cái màn giường cái bàn. Toàn bộ đều phải dỡ xuống, dọn đi tân ký túc xá. Nàng đối này đảo không cảm thấy phiền toái, chỉ là có chút tiếc nuối. Không có biện pháp cùng ngoài cửa sổ chim sẻ nhỏ tiếp tục hảo hảo ở chung. Tuy rằng gặp nhau khi đoàn, nhưng ở ngắn ngủi gặp mặt chung, Từ Đồ Nhiên đã đầy đủ cảm nhận được chúng nó đối chính mình giá trị. Vì biểu đạt đối chúng nó không tha, trước khi đi, nàng còn cố ý kéo ra bức màn. Đối với ngoài cửa sổ chim sẻ nhóm các loại đánh búng ngón tay diêu hoa tay, thả ra vô số băng hoa hoa, thẳng đến chim sẻ đều bị phiền đến một đám từ cửa sổ thượng nhảy xuống. Từ Đồ Nhiên phương lưu luyến không rời mà ôm lấy tân tới tay 4.000 tìm đường chết giá trị. Xoay người bò xuống giường. Nói đến cũng quái. Nàng vừa rồi mới phát hiện. Chính mình tìm đường chết giá trị lan nội. Không biết khi nào lại nhiều một bút tiến trướng. Bởi vì hiện tại con số quá nhiều. Từ Đồ Nhiên tính đến không phải rất rõ ràng. Nhưng thô sơ giản lược thoáng nhìn. Ít nhất trống rỗng nhiều 1-2 ngàn. Nàng thượng một lần kiểm tra tìm đường chết giá trị là ở tối hôm qua ngủ trước. Nói cách khác, cái này chỉ số hẳn là tối hôm qua hoặc hôm nay ban ngày trướng. Nhưng Từ Đồ Nhiên phi thường xác định, hôm nay ban ngày nàng cũng không có đạt được bất luận cái gì tìm đường chết giá trị tiến trướng. Trừ bỏ từ nhỏ chim sẻ trên người lột xuống dưới những cái đó. Rốt cuộc hôm nay nhìn thấy miêu miêu đều là vòng quanh nàng đi. Nàng tạm thời cũng không tìm được khác nơi phát ra. Kia duy nhất khả năng chính là đêm qua trướng. Tối hôm qua nàng ngủ trước cố ý không kéo bức màn. Nói không chừng là lại có này đó hảo tâm chim sẻ lại đây nhìn thoáng qua. Đến nỗi vì cái gì không có nghe được nhắc nhở âm, cái này Từ Đồ Nhiên liền làm không rõ. Dĩ vãng nàng đều là ở mộng nhập hỗn loạn chi kính khi thu hoạch tìm đường chết giá trị. Nói là ở, ngủ, thực tế ý thức vẫn là tương đối thanh tỉnh. Nhưng tối hôm qua, nàng tin tưởng chính mình chính là đang ngủ. Có lẽ là bởi vì ngủ quá chín. Từ Đồ Nhiên không quá xác định mà nghĩ. Nghe thấy bên ngoài nhân viên công tác dò hỏi. Vội lên tiếng, mang theo đóng gói đồ tốt. Đi theo đi ra cửa phòng. U Tổ ký túc xá ở cách vách lâu cùng tầng. Có thể trực tiếp thông qua không trung hành lang qua đi. Phòng ngủ không gian so ép tổ hơi lớn hơn một chút. Môn đối diện đại cửa sổ bị dùng tấm ván gỗ đóng đinh. Chỉ từ tấm ván gỗ khe hở gian lậu ra chút quang. Có vẻ phòng có chút tối tăm. Từ Đồ Nhiên qua đi khi tới gần giữa trưa. Mở cửa khi vừa lúc gặp được có người đi ra ngoài. Một đối mặt, Từ Đồ Nhiên vui vẻ. Hắc, là ngươi. Đúng là cái kia ăn mặc phá động quần jean tóc ngắn nữ sinh. Từ Đồ Nhiên đối nàng có ấn tượng. Ngày hôm qua ở nhà ăn khi, Bồ Hàm bị nàng chừng đến đứng ngồi không yên đã lâu. Kia nữ sinh lại tựa đối nàng đã đến không chút nào ngoài ý muốn. Chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, lại chỉ ngực U63 bảng số, xem như làm tự giới thiệu. Từ Đồ Nhiên ngực thẻ bài cũng đã đổi mới, biến thành U28. Nàng gật gật đầu tính làm đáp lại. Lại nghe kia nữ sinh dường như không có việc gì nói. Bên phải giường đệm có độc lập tiểu cửa sổ. Không bị phong kín. Ngươi hẳn là sẽ thích. Từ Đồ Nhiên đang chuẩn bị vào nhà bước chân một đốn. Cái gì? Nàng bỗng dưng quay đầu. Kia tóc ngắn nữ sinh lại đã rời đi ánh mắt. Bay nhanh mà rời đi. Từ Đồ Nhiên. Có ý tứ. Nàng nhìn đối phương rời đi bóng dáng. Như suy tư gì mà thu hồi ánh mắt. Lại hướng bốn phía đảo qua. Quả thấy ký túc xá nội tồn ở hai chương không giường đệm. Một chương ở vào hạ phô vào cửa vị trí. Một cái khác tắc cùng nàng phía trước ngủ vị trí tương tự. Giường đuôi phía trên vách tường cũng có một cái cửa sổ nhỏ. Dùng báo chí hồ, quảng cáo, nhân viên công tác nguyên bản cấp Từ Đồ Nhiên định chính là kia chương hạ phô. Không chịu nổi Từ Đồ Nhiên chủ động yêu cầu. Đem kia chương thượng phô đổi cho nàng. Từ Đồ Nhiên chính mình bò lên trên đi trải giường chiếu quải cái màn giường. Tầm mắt xẹt qua ván giường dựa tường một bên. Bỗng nhiên chú ý tới kia chỗ khe hở. Còn có nho nhỏ tam giác nổi lên. Nhìn như là trang giấy một góc. Lúc này nhân viên công tác cũng đã rời đi. Trong phòng ngủ không có một bóng người. Xuất phát từ cẩn thận. Từ Đồ Nhiên vẫn là trước phòng định rồi quốc thổ. Chế định mấy cái cơ sở phòng hộ quy tắc. Phương duỗi tay qua đi. Đem kia tờ giấy phiến kiểm ra tới. Trang giấy bị điệp vài tầng. Nàng tiểu tâm triển khai. Chỉ thấy thật sâu nếp gấp gian. Là mấy cái dùng bút bi viết ra chữ to. Không cần tin bồ hàm. Hắn là giả. Từ Đồ Nhiên. Đến. Nàng thong thả mà chớp chớp mắt. Đem kia tờ giấy thu lên. Càng có ý tứ. Nhưng mà ngay lúc đó Từ Đồ Nhiên như thế nào đều sẽ không có nghĩ đến. Có ý tứ. Sự còn xa không chỉ như vậy. Liền ở nàng dọn nhập tân phòng ngủ chưa hôm đó. Nàng cùng bồ hàm ước định lại lần nữa hội hợp giao lưu tình báo. Tuyển như cũ là đại đường tới gần máy bán hàng tự động kia tổ sofa ghế. Lúc ấy bồ hàm còn chưa tới. Nàng một người hướng cái kia phương hướng đi. Vừa lúc trên đường gặp được cái nhân viên công tác. Trực tiếp chảo lại đây nói chuyện phiếm. Một đường liêu một đường đi vào máy bán hàng tự động bên. Từ Đồ Nhiên liền nói thuận tiện thỉnh người uống bình đồ uống. Tuy nói này máy móc, vốn dĩ chính là không cần tiền. Không đợi tới gần, nàng liền liếc mắt một cái chú ý tới máy bán hàng tự động thượng phản dán một chương ghi chú giấy. Mặt trái làm như có lưu tự. Từ Đồ Nhiên còn tưởng rằng là tiết mục tổ dán thông chi. Thuận miệng hỏi câu bên cạnh người mặt trên viết gì. Vị kia trường bốn con mắt nhân viên công tác lại là vẻ mặt mờ mịt. À, cái gì? Từ Đồ Nhiên. Kia chương ghi chú giấy. Không phải các ngươi dán sao? Nàng nhíu lại khởi mi. Cái kia nhân viên công tác đôi mắt đều chừng đến sắp rớt ra tới. Ngữ khí càng thêm mờ mịt. Nơi nào tới ghi chú giấy? Từ Đồ Nhiên. Nàng chưa từ bỏ ý định mà lại cấp đối phương kỹ càng tỉ mỉ chỉ hạ vị trí. Đối phương như cụ bốn mắt mê mang. Tựa hồ cái gì đều nhìn không tới. Làm như ý thức được cái gì. Từ Đồ Nhiên sắc mặt hơi hơi thay đổi. Đem cái này đề tài có lệ qua đi. Ở nhân viên công tác rời đi sau. Một phen xé xuống kia chương ghi chú giấy. Lật qua tới. Chỉ thấy mặt trái là hai hàng chữ to. Tiểu Tâm. Bồ Hàm. Hắn không phải Bồ Hàm. Lại là một cái nhằm vào Bồ Hàm cảnh cáo. Quỷ dị chính là, mặt trên chữ viết, cùng Từ Đồ Nhiên phía trước từ giường đệm lay ra kia chương. Hoàn toàn không giống nhau. Từ Đồ Nhiên nhìn kia trên giấy chữ viết, nhẹ nhàng nhấp nổi lên môi. Đây là ngươi, chiều nay phóng ta bồ câu nguyên nhân. Lại ước chừng 4 cái giờ sau. Phòng tập nhảy trước, bồ hàm lưng dựa vách tường. Lấy một loại một lời khó nói hết biểu tình. Đánh giá trong tay hai tờ giấy phiến. Đúng là Từ Đồ Nhiên số giờ trước, thông qua bất đồng con đường đạt được hai chương. Tuy rằng tài chất cùng chữ viết đều bất đồng, sở biểu đạt hàm nghĩa nhưng thật ra kinh người tương tự. Bồ hàm thử thông qua chúng nó đi đọc lưu lại tin tức người. Lại chỉ có thể đọc được hai luồng thần bí sương mù. Hắn bất đắc dĩ nhắm mắt, thật sâu thở dài. Đừng nói cho ta ngươi thật sự bởi vì chúng nó dao động đối ta tín nhiệm. Kia hắn thật sự sẽ thương tâm hảo sao? Đảo cũng không tính dao động. Chính là đơn thuần cảm thấy vi diệu. Từ Đồ Nhiên dựa vào hành lang một khác sườn. Thản nhiên nói. lưu lại này tin tức hai người. Một cái trống rỗng biết được ta đối cửa sổ nhu cầu. Một cái có thể che đậy người khác đối kia chương ghi chú nhận chi. Bảo đảm chỉ có ta có thể nhìn đến. Này hai loại biểu hiện, đều làm ta cảm thấy có chút quen thuộc. Toàn biết, Bồ Hàm biểu tình một đốn, bỗng chốc nâng lên mắt tới. Này đó đều là Toàn biết khuynh hướng thủ đoạn. Đương nhiên, nói như vậy cũng không hoàn toàn. Tỉ như che đậy nhận chi, đêm dài hoặc vĩnh chú cũng có thể làm được. Ngay cả từ Đồ Nhiên cái kia đăng cấp hồ ly vật trang trí đều có cùng loại thủ đoạn. Mà trống rỗng thu hoạch tin tức, biết trước cũng có thể làm được. Nhưng suy xét đến bọn họ nơi vực vực chủ, không lâu trước đây mới cùng một cái Toàn biết khuynh hướng thiết tuyến trùng hư hư thực thực đánh tới trời đất tối sầm. Hướng cái này phương diện tưởng, tựa hồ cũng càng hợp tình lý. Bồ Hàm yên lặng nghĩ, Từ Đồ Nhiên tắc nhận đồng gật gật đầu. Đúng vậy, ta lúc ấy cũng có loại cảm giác này. Có lẽ hai cái đều là Toàn biết. Hai cái, Bồ Hàm bởi vì Từ Đồ Nhiên này chắc chắn tìm từ mà sửng sốt một chút. Chợt, hắc, một tiếng, đơn giản tới nói, người vẫn là dao động. Hắn nhún vai, ta chính là xem tới được tuyệt đối vương quyền, sở thành lập quốc thổ cái chán. Hắn là ở không lâu phía trước, bị Từ Đồ Nhiên tiểu phấn hoa tìm tới. Bị kia vật nhỏ một đường dẫn tới nơi này tới. Chờ hắn lại đây khi Từ Đồ Nhiên đã chờ ở nơi này. Hành lang hai bên cũng từng người lập một mặt thật dày, lưu động màu quang chướng vách tường. Đến nỗi vì cái gì muốn lựa chọn ở phòng tập nhảy bên này giao lưu tình huống, Bồ Hàm cũng từng tò mò dò hỏi. Từ Đồ Nhiên cấp ra hồi đáp là, nàng tìm nhân viên công tác hỏi qua. Nơi này lúc này cơ bản không ai sẽ đến. An tĩnh. Bồ Hàm vốn đang không rõ nàng vì sao muốn ở chính mình đã đến trước. Trước phòng định quốc thổ. Hiện tại nghĩ kỹ. Này hai tờ giấy. Hơn phân nửa vẫn là làm nàng đối chính mình sinh nghi. Ở nàng quốc thổ nội, nàng liền có thể thành lập quy tắc. Lảng tránh chính mình đọc. Trên thực tế, Bồ Hàm hiện tại xác thật vô pháp từ trên người nàng đọc được bất cứ thứ gì. Thật muốn lời nói, tín nhiệm dao động tựa hồ cũng không khó lý giải. Rốt cuộc Bồ Hàm cũng là cái Toàn biết. Hiện tại bên người cũng không Phỉ Phỉ che chở. Ai biết có thể hay không thần không biết quỷ không hay đã bị người đỉnh bao. Bồ Hàm chỉ là tưởng không rõ. Hắn tổng cảm thấy Từ Đồ Nhiên không nên là dễ dàng như vậy chịu tin tức ảnh hưởng người. Đặc biệt này hai tờ giấy xuất hiện đến quá mức cố tình. Châm ngòi ý tứ không cần quá rõ ràng. Hơn nữa liền tính thật sự hoài nghi, nàng hẳn là cũng sẽ ở trước tiên nghĩ cách chứng thực. Không đến mức kéo lâu như vậy. Hắn đối Từ Đồ Nhiên ở nào đó sự tình thượng hành động lực vẫn là thực hiểu biết. Hoài như vậy hồ nghi, Bồ Hàm nhắc tới trong tay hai tờ giấy phiến, thử mà mở miệng, lại nói tiếp. Người có nghe qua cái kia rất có danh, người phải tin tưởng ai, chuyện xưa sao? Là Tuyết Sơn gặp nạn cái kia. Từ Đồ Nhiên nghĩ nghĩ. Chính là cái loại này, có hai đám người. Phân biệt nói đối diện là quỷ. Hỏi ngươi hẳn là tin tưởng ai, chuyện xưa. Không sai biệt lắm. Bồ Hàm gật đầu. Nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Còn có thể như thế nào làm? Từ Đồ Nhiên đương nhiên nói. Đem hai đám người đều xách lại đây. Đối chất nhau, lời còn chưa dứt, chợt nghe phòng tập nhảy nội truyền đến thùng thùng tiếng vang. Từ Đồ Nhiên lời nói một ngăn, chợt chụp xuống tay, tính, trước không nói nhiều lời. Đại khái tình huống ngươi đã hiểu biết, như vậy kế tiếp liền có thể tiến vào tiếp theo cái phân đoạn. Bồ Hàm, từ từ, cái gì tiếp theo cái phân đoạn? Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, Từ Đồ Nhiên đã xoay người, trực tiếp đẩy ra bên cạnh phòng tập nhảy đại môn. Nga, đúng rồi, thuận tiện cùng ngươi nói một chút. Quốc thổ sự, thật không phải chuyên môn vì phòng ngươi. Nàng hướng bên cạnh tránh ra hai bước, bình tĩnh mà cửa trước nội một lóng tay. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, ta là ở phòng các ngươi mọi người. Bồ Hàm. Hắn ngơ ngẩn nhìn phòng tập nhảy bên trong, ngạc nhiên há to miệng. Hắn hiện tại biết, vì cái gì Từ Đồ Nhiên có thể chắc chắn mà tỏ vẻ. lưu lại tờ giấy người có. Hai cái, chỉ thấy phòng nội, hai người đang bị cột lấy an trí ở ghế trên. Trong đó một cái, đúng là phía trước vẫn luôn chừng hắn. Ăn mặc phá động quần jean tóc ngắn nữ. Một cái khác, còn lại là cái cao cao đại đại nam nhân. Phía trước từng ở nhà ăn đánh quá đối mặt. Hai vị này chính là cho ta lưu tin người. Xuất phát từ hiệu suất suy xét. Ta phía trước hoa điểm thời gian. Đem bọn họ đều đơn độc hẹn ra tới. Đại gia có việc đâu liền giáp mặt nói khai. Không cần sau lưng tiểu lời nói truyền đến truyền đi. Nhiều không tốt. Từ Đồ Nhiên nói. Bỗng nhiên hướng Bồ Hàm phía sau nhẹ nhàng đẩy một phen. Bồ Hàm đột nhiên không kịp phòng ngừa. Một cái lảo đảo ngã vào phòng nội. Đi theo liền thấy Từ Đồ Nhiên không chút hoang mang mà mở ra tùy thân mang theo hộp đàn. Từ bên trong rút ra một cây thạch mâu. Hảo, nàng đem thạch mâu lưu loát mà hướng trên mặt đất một đốn. Kia nếu không, ta trước cho các ngươi cho nhau giới thiệu một chút đi. Nàng duỗi tay vỗ vỗ Bồ Hàm cứng đờ bả vai. Vị này, Bồ Hàm, nói xong, dùng thạch mâu xa xa một lóng tay bị nhốt trụ cao lớn nam nhân. Trên người hắn cấp cũng là u mở đầu. Vị này, theo chính hắn theo như lời, cũng kêu Bồ Hàm, nói xong, đón Bồ Hàm khiếp sợ ánh mắt. Từ Đồ Nhiên lại đem thạch mâu chuyển hướng về phía dư lại cái kia tóc ngắn nữ sinh. Mà vị này, đồng dạng, cũng cho rằng chính mình là Bồ Hàm, toàn bộ giới thiệu xong. Từ Đồ Nhiên thu hồi thạch mâu, kéo qua một phen ghế dựa, thản nhiên ngồi xuống. Hành, đại gia lẫn nhau đều nhận thức. Như vậy tiếp theo liền bắt đầu lao đi. Nói xong, nàng làm như nhớ tới cái gì. Thấp thấp ai một tiếng. Lại từ trong bao đem tiểu phấn hoa đào ra tới. Tự động buôn bán cơ. Biết không, nàng thấp giọng cùng tiểu phấn hoa nói chuyện. Cho ta lấy bình ô mai nước trở về. Với không tới khiến cho nhân viên công tác giúp ngươi. Tiểu phấn hoa nghiêm túc gật đầu. Nhảy xuống nàng đầu gối. Giơ lá cây chạy. Từ Đồ Nhiên thở ra khẩu khí. Quay đầu tới. Chính đón nhận còn lại ba người dại ra ánh mắt. Như vậy xem ta làm gì. Thảo luận nha. Từ Đồ Nhiên nhất phái đúng lý hợp tình. Xoay chuyển ánh mắt. Lại dừng ở Bồ Hàm trên người. Đúng rồi. Người phía trước không phải hỏi ta. Nếu ta ở vào hai đám người cho nhau chỉ ra và xác nhận dưới tình huống. Nên làm như thế nào sao? Nhạ, tựa như vậy, an bài đại gia đối chất nhau. Sau đó đem vô pháp thuyết phục ngươi một phương cấp làm rớt phải không? Ba cái, Bồ Hàm, đồng thời nhìn về phía Từ Đồ Nhiên dựa vào ghế bên thạch mâu. Không hẹn mà cùng mà lâm vào trầm mặc. Cách chương.